Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230, Diệp Chân kiên quyết. Diệp Chân cùng Triệu Trung vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân liền muốn rách cả mí mắt. Chẳng biết vì sao, Tiểu Miêu đã hiện ra bản thể, lại bị một cái khuôn mặt âm trầm, một mặt âm lệ lão thái giám gắt gao nắm lấy, quanh thân đều bị một tầng âm hắc lực lượng cầm cố. Giấy giụa kêu rên, nhìn tình cảnh này, Diệp Chân con mắt lập tức liền đỏ, buông tay, không chút do dự, quanh thân linh quang tuôn ra, Diệp Chân liền hướng cái kia lão thái giám vọt tới. Diệp Chân này vọt một cái, Triệu Trung nhưng dọa sợ, ngay ở này trong chớp mắt, Triệu Trung đã nhận ra cái kia lão thái giám phía sau thiếu nữ thân phận. Không thể lỗ mãng, Triệu Trung vội vội vã vã kéo mạnh Diệp Chân, lấy hắn thông thần cảnh tu vi, nhanh như tia chớp tìm tòi, liền đem Diệp Chân cho kéo. Nhưng mà, bắt Tiểu Miêu cái kia lão thái giám nhưng là the thế giọng nói nổi giận quát lên đến. Lớn mật, dám ám sát công chúa. Một tiếng nổi giận quát, không ra một cái tay, liền phảng phất quạt hương bồ giống như đánh về Diệp Chân. Tư thế kia, chính là muốn đem Diệp Chân tại chỗ đập thành thịt vụn. Đang kéo Diệp Chân Triệu Trung trực tiếp há hốc mồm, xúc phạm trước mắt vị này cao quý thiếu nữ. Hậu quả làm sao hắn không biết, nhưng nếu là Diệp Chân bị trước mắt cái này lão thái giám cho giết. Hưng Khánh Hầu không chỉ có muốn tiêu diệt hắn Triệu Trung toàn ra, thậm chí càng để hắn Triệu Trung muốn sống không được, muốn chết không xong, bởi vì Triệu Trung rất rõ ràng, Diệp Chân đối Hưng Khánh Hầu cái kia đánh cuộc có cỡ nào then chốt, mà Hưng Khánh Hầu lại là cỡ nào quan tâm cái kia đánh cuộc. Cẩn công công, dừng tay, vịt đực cổ họng Triệu Trung âm thanh trong chớp mắt này trở nên lanh lảnh cực kỳ. Không chút do dự từ bỏ hiểu rõ Diệp Chân, trắng xám ngón tay lập tức liền lắc ra vạn ngàn bóng ngón tay, bao phủ lại cái kia cẩn công công quanh thân chỗ yếu. Triệu Trung, ngươi dám ra tay với ta? Cẩn công công vừa giận vừa sợ, rồi lại không thể không lui tay. Triệu Trung tu vi với hắn không kém là bao nhiêu. Triệu Trung này một chiêu, hắn là nhận ra, vạn ảnh thiên độc chỉ. Cực kỳ ác độc, hắn cũng không dám lấy thân thể gắng đón đỡ. Ánh sáng màu đen xoay mình tại thư lâu bên trong nổ tung, phảng phất sóng trùng kích như thế tản ra. Phụ cận trên giá sách dâng lên mờ mịt ánh sáng sau đó, tại khủng bố sóng trùng kích bên dưới ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc, thư lâu bên trong cảnh linh mãnh liệt, Triệu Trung cùng cái kia cẩn công công đồng thời rên lên một tiếng. Hai người đồng thời lui nửa bước, nhưng ngay ở cẩn công công lui bước chớp mắt, một cái bóng đen đột nhiên tại cẩn công công trước mặt vô ảnh phóng to. Diệp Chân một cái nắm đấm thép mạnh mẽ nện ở cẩn công công mặt bên trên. Cẩn công công trong hai mắt đột nhiên lộ ra một tia không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Hắn hộ thể linh quang tựu cái này dạng bị Diệp Chân mạnh mẽ cho đập ra. Cái kia một nắm đấm thép trực tiếp đập phá cái hắn đầy mặt hoa đào nở. Càng chết người chính là, cái kia nắm đấm thép đập trúng chớp mắt, từng vòng ánh chớp liền phảng phất điện xà giống như quấn quanh lên cẩn công công. Trong thời gian ngắn liền làm cẩn công công như là co giật giống như kịch liệt run rẩy lên đến. Mặt nơi càng bị ánh chớp quanh cháy đen cực kỳ. Thảm thương kêu gào bị đau thời khắc, tự nhiên buông ra Tiểu Miêu đỉnh dưa ra. Tiểu Miêu kêu rên một tiếng, liền run lập cập nhào vào Diệp Chân trong lồng ngực. Vừa tiếp xúc với Tiểu Miêu, Diệp Chân sắc mặt càng thấy âm trầm. Tiểu Miêu cái kia hoảng sợ dáng dấp, rõ ràng là chịu đến thần hồn loại công kích. Một vệt công chính ôn hòa thần hồn sức mạnh đưa vào Tiểu Miêu hồn hải bên trong lệnh Tiểu Miêu thần hồn tổn thương hơi phục, đồng thời Diệp Chân ánh mắt nghiêm túc một chút, định công kích lần nữa cái kia ra tay tàn nhẫn Cẩn Công Công. Lần này, Triệu Trung gắt gao kéo Diệp Chân, sau đó cười khổ nhìn đối diện cô gái kia cung kính quỳ xuống. Lão nô tham kiến Trường Nhạc công chúa. Lão nô không biết công chúa giá lâm, xúc phạm công chúa, kính xin công chúa thứ tội. Diệp Chân trong con ngươi né qua một tia xem thường. Này Hồng Hoang Đại Lục công chúa, vẫn đúng là không đáng giá. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Chân đã nhìn thấy người thứ hai công chúa. Hơn nữa, bởi vì giải yêu công chúa nguyên nhân, Diệp Chân đối Hồng Hoang Đại Lục công chúa cũng không có hảo cảm gì. Đang muốn nói cái gì thời điểm, đại lực truyền đến, Triệu Trung mạnh mẽ dùng hắn cái kia một thân thông thần cảnh tu vi lôi kéo Diệp Chân quỳ xuống. Đồng thời, linh phủ bên trong vang lên Triệu Trung cảnh cáo, Diệp kỵ úy, trước mắt vị này, không phải là ngươi nhìn thấy qua giải yêu công chúa như vậy mặt hàng. Trước mắt vị này, chính là chúng ta Đại Chu đế quốc chân chân chính chính huyết mạch tôn quý nhất công chúa. Hơn nữa, vẫn là hiện nay được sủng ái nhất công chúa. Đừng nói là ngươi và ta, chính là hầu gia, vương gia tại chính thức trường hợp thấy vị công chúa này, đều phải hành lễ cúi chào. Tuyệt đối không thể làm cái gì khác người sự tình. Không phải vậy, ai cũng cứu không được ngươi. Lúc này, từ ánh chớp oanh kích bên trong khôi phục như cũ, Cẩn Công Công lập tức chửi ầm lên lên đến. Nhìn về phía Diệp Chân cùng Triệu Trung ánh mắt là cực kỳ oán độc. Triệu Trung, ngươi lớn mật, ngươi quả thực to gan lớn mật. Ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám tập kích công chúa. Hưng Khánh Hầu đây là muốn tạo phản sao? Công chúa, ba, tiếng tát tay vang dội vang lên. Đang chửi ầm lên Cẩn Công Công kêu thảm một tiếng. Thân hình trực tiếp bị này một cái bạt tay đánh bay lên. Một cái đồ đen thái giám trực tiếp như hình với bóng dán vào. Ti ti bá bá, tay âm thanh vang lên không ngừng. Một cái nô tài chết bầm, cũng dám đầu độc công chúa. Cũng dám nói hưu nói vượn nói bản hầu tạo phản. Thật không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Cho bản hầu vả miệng 100. Hưng Khánh Hầu cái kia kiệt ngạo cực kỳ âm thanh vang lên. Thân hình đã rơi vào cái kia loạn tung lên thư lâu bên trong. Linh muội, ở dưới tay ngươi cái này lão nô tài cũng càng ngày càng làm càn. Ăn nói ba hoa cái gì cũng dám kéo. Cũng chính là linh muội ngươi tính tình nhu, nếu như đổi tại dưới tay của ta, đã sớm trượng giết. Hưng Khánh Hầu, lệnh đang bị vả miệng Cẩn Công Công cả người run run một cái. Dù cho là miệng bị đánh ầm ầm, khóe miệng đẫm máu, nhưng là liền nửa câu kêu thảm thiết cũng không dám phát ra. Chỉ lo gây nên Hưng Khánh Hầu chú ý, thật là trượng giết hắn. Hắn là hầu hạ qua ta mẫu thân lão nhân, tuy rằng mẫu thân không ở, nhưng mà có bọn họ ở bên người, ta luôn cảm thấy mẫu thân tại nhìn ta, xưa nay thì có chút phóng túng. Trường Nhạc công chúa tốc độ nói rất chậm, âm thanh có chút điềm đạm, mang theo vài phần thanh tân mùi vị. Ngươi a, cũng chính là ngươi tính tình này, bằng không tựu cái này lão nô sợ đều muốn hại chết ngươi bao nhiêu lần. Bất quá, cũng chính là ngươi tính tình này. Hưng Khánh Hầu thở dài một tiếng, đi tới Trường Nhạc công chúa trước mặt. Ngươi tựu cái này dáng vẻ. Bất quá, nếu là lúc nào cần ca ca ta giúp ngươi quản giáo bọn họ, cứ mở miệng, chỉ một lần, ca ca ta tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thành thật 100 năm. Nếu như có yêu cầu, Trường Nhạc nhất định sẽ mời Đào ca ca hỗ trợ. Trường Nhạc công chúa nói, đúng rồi, linh muội, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao náo động đến? Hưng Khánh Hầu sầm mặt lại, chỉ vào Triệu Trung mắng lên đến. Nếu là này dám nô tài, dám xúc phạm ngươi, ngày hôm nay ta liền lột ra hắn. Triệu Trung lập tức liền sợ hãi đến không ngớt lời xin tha. Lấy đầu chạm đất, liền hô không dám, cũng không biết Triệu Trung là làm sao làm, dập đầu mấy cái đầu đều đang có thể gõ ra máu. Làm thảm hề hề, nhìn ra Trường Nhạc công chúa đều có chút không nhìn nổi. Đương nhiên, nói không chừng chính là Triệu Trung sờ đúng trưởng công chúa tính tình mới như vậy làm. Đào ca ca, kỳ thực việc này, không thể trách bọn họ, là ta đường đột, ta thấy cái tiểu tử rất đáng yêu. Liền muốn, Trường Nhạc công chúa chỉ vào Tiểu Miêu khoa tay lên đến. Mặt cười bên trên hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ. Này, đáng yêu, Hưng Khánh Hầu nhìn hiện ra bản thể Vân Dực Hổ Vương một mặt buồn bực. Dựa vào hắn biết, Trường Nhạc công chúa khẩu vị không như vậy nặng chứ. Không phải, Đào ca ca, vừa mới con cọp này chỉ có to bằng bàn tay. Thật sự chỉ có to bằng bàn tay. Hơn nữa, còn tại lật sách. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ đọc sách yêu thú ai. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Hưng Khánh Hầu vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cùng Triệu Trung, hình như có vẻ hỏi thăm. Triệu Trung vội vã chọc vào một hồi Diệp Chân. Diệp Chân lúc này mới có chút không tình nguyện bắt chuyện một tiếng. Tiểu Miêu nhẹ miêu một tiếng. Quanh thân ánh sáng lấp lóe, lập tức liền từ 100 mét to nhỏ thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay. Nhìn ra Hưng Khánh Hầu cùng Trường Nhạc công chúa hai người trong con ngươi kỳ quang liên thiểm. Kỳ quái, có thể pháp thiên tượng địa to nhỏ biến hóa yêu tộc bản hầu gặp qua không ít. Nhưng mà một cái miễn cưỡng bước vào linh thú ngưỡng cửa tiểu tử, cũng sẽ loại thần thông này. Hơn nữa không một tia khói lửa khí tức, thực sự là có chút ngạc nhiên. Còn có thể lật sách. Đi, để bản hầu nhìn một chút. Nếu là thật biết lật sách, này tàng thư lâu sự tình, bản hầu liền không với các ngươi tính toán. Hưng Khánh Hầu nói, nó thật sự biết lật sách. Đào ca ca, Trường Nhạc công chúa dùng thật dài âm cuối cường điệu một lần. Dù cho không muốn, Diệp Chân cũng không biết ngày hôm nay việc này làm hơi lớn. Đặc biệt là vừa mới cái kia một đòn, hủy diệt thư có tới hơn 1.000 bản. Nếu như không có Hưng Khánh Hầu mở miệng, vẫn đúng là không tốt khai báo. Thần niệm khẽ động, Tiểu Miêu liền nhảy lên người gần nhất giá sách, ra dáng bốc lên thư tịch đến. Cái kia linh tính 10 phần dáng dấp, quả thực manh lật mọi người. Cái kia Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, ánh mắt lại như là xem ngôi. Sao nhỏ giống như vậy? Quả thực là yêu thích cực điểm. Người này con sủng vật. Bổn cung hợp ý, ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng, chỉ cần bổn cung có thể cầm được ra, liền nhất định thỏa mãn ngươi. Trường Nhạc công chúa bỗng mở miệng, Hưng Khánh Hầu cùng Triệu Trung ánh mắt đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó, Hưng Khánh Hầu liền nở nụ cười khổ. Trường Nhạc, một con nho nhỏ linh thú mà thôi. Ngươi hợp ý trực tiếp mở miệng chính là bản hầu làm chủ, đưa cho ngươi chính là không được. Hưng Khánh Hầu bị Diệp Chân chém giết cắt đứt thiết hai chữ cắt đứt. Điều này làm cho Hưng Khánh Hầu biểu hiện lập tức liền trở nên khó coi cực kỳ. Hai mắt gắt gao tập trung Diệp Chân. Diệp kỵ úy, ngươi biết ngươi đây là đang nói cái gì sao? Tiểu Miêu là của ta đồng bọn. Bao nhiêu lần cùng ta đồng thời vào sinh ra tử. Đồng cam cộng khổ, ta là tuyệt đối sẽ không đưa nó tặng người. Diệp Chân ánh mắt không thối lui chút nào tiến lên nghênh tiếp. Nhìn ra Hưng Khánh Hầu muốn giết người. Diệp Chân, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lại không dâng, bản hầu giết ngươi, như thế cũng có thể bắt được này con sủng vật, đưa nó cho công chúa, bản hầu có trọng thưởng. Hưng Khánh Hầu hai mắt sát khí đại thịnh, chính là giết ta, ta cũng không thể đem ta huynh đệ tặng ngươi. Diệp Chân hờ hững lắc lắc đầu, một mặt kiên nghị. Giữa lúc Hưng Khánh Hầu phát hỏa thời điểm, Hưng Khánh Hầu phía sau một cái đồ đen thái giám lặng lẽ tiến lên nói thì thầm vài câu. Ngươi cùng tên tiểu tử này ở giữa, là cổ lão nhất huyết tế mới hình thành thần hồn liên hệ sao? Nghe được thì thầm, Hưng Khánh hầu lông mày chết cau lên đến. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa mặt cười hiện lên vẻ thất vọng. Đào ca ca, nếu là hắn không muốn, vẫn là quên đi, nếu là cưỡng ép đưa nó cùng chủ nhân của nó tách ra. Nghĩ đến tên tiểu tử này cũng sẽ không cao hứng. Quên đi, ta vẫn là không muốn. Hưng Khánh hầu biểu hiện khá là nghiêm túc nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cân nhắc được rồi. Chỉ cần ngươi dâng lên tên tiểu tử này, bản hầu lập tức đưa ngươi huân vị tăng lên nhất giai làm sao? Bản hầu dưới trướng thích hợp quân chức, tùy ngươi chọn tuyển. Lời vừa nói ra, liền Diệp Chân đều có chút giật mình. Hưng Khánh hầu như vậy kiệt ngạo người, vì để cho Trường Nhạc công chúa cao hứng, dĩ nhiên cùng Diệp Chân nói đến điều kiện. Nhưng vấn đề là, đừng nói là nhất giai huân vị, chính là lập tức phong tước, Diệp Chân cũng là không thể đem tiểu miêu đưa cho người khác. Phảng phất biết rồi hiện nay tình cảnh, tiểu miêu nhào vào Diệp Chân trong lồng ngực, nhẹ giọng kêu meo meo lên đến. Ngươi, nhìn Diệp Chân lần thứ hai kiên định từ chối, Hưng Khánh hầu sắc mặt cũng không khỏi một hắc. Công chúa điện hạ, hầu gia, lão nô có một biện pháp hay, có thể để cho tên tiểu tử này thang ở tại công chúa điện hạ bên người. Vừa bị trưởng xong miệng cẩn công công đột nhiên tiến lên tiếng nói. Chỉ là nêu ý kiến thời điểm, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy oán độc, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.